Đế Bá, chương 1928, Quý Tộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa nhắc tới tổ thần miếu, bao nhiêu người đều không hẹn mà cùng nghĩ đến Sư Hống Quốc, đương kim cự vô phách, quái vật khổng lồ một dạng tồn tại nằm hoang Sư Hống Quốc, Đông Hoang Thuần Dương Thế Gia, Bắc Hoang Chân Tiên Giáo, Tây Hoang Tam Thiên Đạo. Cái này có thể nói là toàn bộ thiên cương tứ hoang đứng đầu, lại xưng là tứ hoang chi đỉnh về sau. Thuần Dương Thế Gia quy ẩn tại thế, rốt cuộc khó gặp Thuần Dương Thế Gia bóng dáng, Sư Hống Quốc cũng hướng tới điệu thấp, từ đó về sau, Tam Thiên Đạo, Chân Tiên Giáo vang vọng thiên hạ, uy hiếp thập phương, thế không thể đỡ vậy. Lại thêm an tại một góc Thần Long Cốc, ngày hôm nay thiên cương, cũng có thể gọi là tam đại quái vật khổng lồ như mặt trời ban trưa. Sư Hống Quốc mặc dù ngày càng hướng tới điệu thấp, thậm chí có người suy đoán hôm nay Sư Hống Quốc đã là không phải ngày xưa, đã có xuống dốc chi thế, thậm chí có khả năng trong tương lai Nam Hoang chi đỉnh vị trí cũng không thể bảo đảm vậy. Cứ việc có đủ loại lời đồn nghe đồn, cũng có thế nhân nhận Sư Hống Quốc chính là xuống dốc, mà Sư Hống Quốc cũng chưa từng đáp lại qua đủ loại nghe đồn. Quản chi mặc dù là như vậy, hôm nay Sư Hống Quốc không còn như trước kia như thế như mặt trời ban trưa, cũng không bằng hôm nay Tam Thiên Đạo, Chân Tiên Giáo như vậy uy hiếp thiên hạ. Thế không thể đỡ. Nhưng là, quản chi là tại hôm nay, vừa nhắc tới Sư Hống Quốc, vẫn là để cho người ta không khỏi vì đó tâm thần chấn động. Một khi nhắc lên Sư Hống Quốc, vậy liền không thể không nhắc lên tổ thần miếu. Quản chi có thật nhiều đại giáo cương quốc, tu sĩ cường giả ở trong nội tâm có lẽ là ngóng trông Sư Hống Quốc xuống dốc, ầm vang sụp đổ, có thể từ trong đó được chia nửa chén canh. Nhưng là, bất kỳ người nào đều biết. Chỉ cần tổ thần miếu vẫn còn, như vậy, Sư Hống Quốc liền sẽ là sừng sững không ngã. Tổ thần miếu tồn tại, liền tựa như là sừng sững giữa thiên địa hải đăng, tản ra quang mang, bất luận là tại thời đại nào, bất luận là dạng gì tuế nguyệt, nó đều như cũ lóe sáng lấy, không có đồ vật gì, không có tồn tại gì có thể phá hủy đồng dạng. Mặc dù tổ thần miếu chính là Sư Hống Quốc một bộ phận, nhưng là... Tổ thần miếu nhưng xưa nay không phải phục tùng tại Sư Hống Quốc, tương phản chính là, Sư Hống Quốc chính là chịu đến tổ thần miếu, liền xem như Sư Hống Quốc truyền nhân, hoàng đế đều sẽ là nhận tổ thần miếu ảnh hưởng. Nhưng là, Sư Hống Quốc nhưng lại chưa bao giờ có thể can thiệp tổ thần miếu. Tổ thần miếu, vừa nhắc tới cái tên này, bao nhiêu người trong lòng vì đó chấn động, bọn hắn đều không hẹn mà cùng nghĩ đến một cái truyền thuyết, nghĩ đến một cái vô thượng tồn tại. Vô thượng bệ hạ, liền xem như đại giáo lão tổ, cũng chỉ có thể là thấp giọng trầm ngâm, thấp giọng kêu một cái tên. Tam Thiên Đạo có đạo Tam Thiên dạng này thủy tổ, vang dội cổ kim. Mà Chân Tiên Giáo càng là có Vô Song Tiên Vương dạng này kinh tuyệt cử phách, Thần Long Cốc cũng có vô thượng yêu thần tồn tại. Vân vân, có thể nói, tại thiên cương trong dạng từng cái quái vật khổng lồ truyền thừa này, đều có nhất tuyệt thế tồn tại cường đại nhất. Mỗi một cái tồn tại, đều là để thiên địa run rẩy, trong lúc nhấc tay, có thể cho từng cái đại giáo cương quốc hôi phi yên diệt. Nhưng là, nhấc lên một cái tên thời điểm, cái này từng cái tuyệt thế vô địch tồn tại, đều sẽ vì đó trầm mặc, hoặc là sẽ vì thế do dự một chút, nàng chính là. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vô thượng bệ hạ, cho đến ngày nay, thế nhân cũng không dám gọi thẳng nàng xưng hào, chỉ dám xưng một tiếng. Vô thượng bệ hạ, không sai, tổ thần miếu chính là vô thượng bệ hạ định cư chỗ, thanh tu chỗ, mặc dù, ở đời sau, đã chưa nghe nói có vô thượng bệ hạ tin tức, thậm chí cũng chưa từng có thế nhân gặp qua vô thượng bệ hạ, quản chi là Sư Hống Quốc rất nhiều lão tổ thần miếu đệ tử, cũng đều chưa từng thấy qua vô thượng bệ hạ. Nhưng là, người trong thiên hạ đều biết, tổ thần miếu y nguyên còn tại. Như vậy vô thượng bệ hạ y nguyên tồn tại ở thế gian. Cái kia tại đại tai nạn thời điểm có thể ngăn cơn sóng dữ, có thể cùng chiến tiên đế đồng dạng quét ngang hắc ám tồn tại. Quản chi là trăm ngàn vạn năm đi qua, uy danh của nàng vẫn là vang dội cổ kim. Mặc kệ là đạo quân tại thế, hay là vô địch hoành không, nghe được vô thượng bệ hạ, tên cũng đều sẽ vì đó trầm mặc hoặc do dự, không dám có bất kính chi ý. Tĩnh thần nữ, nàng xuất thân từ Bồ Tát Thành Tư gia, cũng là tổ thần miếu tư nữ. Có một vị đến từ Nam Cương đại giáo lão tổ biết nữ tử trước mắt, không khỏi nói ra. Bồ Tát Thành Tư gia nha, đây đã là vô thượng thế gia. Nghe được lời như vậy, liền xem như lại không biết hàng người, cũng đều tâm thần chấn động, thấp giọng nói ra. Lại là tổ thần miếu tư nữ, cái này cỡ nào tôn quý vô song. Bồ Tát Thành Tư Gia, chính là sư hống quốc vô thượng thế gia, bởi vì Bồ Tát Thành Tư Gia, nó chính là Bảo Mây Hoàng Hậu nhất mạch, mà Bảo Mây Hoàng Hậu, vậy liền lai lịch kinh người, nàng chính là sư hống quốc Trung Hưng Chi Tổ Kim Sư Chỉ Đế Thê Tử. Vợ chồng bọn họ tại khi còn sống chính là ân ái vô song, chính là người người tán thưởng đạo lữ. Có thể nói, quản chi là Kim Sư Chỉ Đế đằng sau, Bồ Tát Thành Tư Gia, tại sư hống quốc thậm chí là toàn bộ thiên cương, đều gọi được là một cái đại thế gia, thực lực 10 phần cường hãn. Bồ Tát Thành Tư Gia, mặc dù cường đại vô địch, nhưng là, cùng tổ thần miếu tư nữ thân phận so sánh, đó chính là ảm đạm phai mờ nhiều. Có một vị lão tổ chậm chậm nói, tư nữ nha, nghe nói như thế, bao nhiêu trong lòng người vì đó chấn động. Tổ thần miếu tư nữ, đó chính là tổ thần miếu truyền nhân, đây là chấp trưởng tổ thần miếu đại quyền tồn tại, liền xem như sư hống quốc hoàng đế, gặp chi vậy cũng là muốn hành đại lễ, bởi vì tổ thần miếu tư nữ, chính là phụng dưỡng vô thượng bệ hạ người, mặc kệ là sư hống quốc truyền nhân hoặc là nào đó một vị lão tổ. Vậy cũng là không có tư cách hoặc cơ hội đi phụng dưỡng vô thượng bệ hạ, chỉ có tư nữ mới có cơ hội này, một khi được tuyển chọn, vậy liền tương lai có một ngày, sẽ tại vô thượng bệ hạ nghe lệnh, phụng dưỡng vô thượng bệ hạ, thân phận như vậy, là bực nào tôn quý, có thể nói, người trong thiên hạ, gặp nàng, đều không thể không hành lễ, lấy đó cung kính. Tổ thần miếu tư nữ, ở thời điểm này, tất cả mọi người minh bạch, trước mắt vị nữ tử này là bực nào tôn quý, khó trách cao ngạo như lục dực thần sứ, vừa thấy được nữ tử trước mắt, đều sẽ không khỏi sắc mặt đại biến, lui về sau một bước. Có thế hệ trẻ tuổi trong nội tâm không khỏi run rẩy, thấp giọng nói ra. Nếu là lấy thân phận mà nói, tĩnh thần nữ chẳng phải là cùng chân tiên thiếu đế đánh đồng. Không, có đại nhân vật thế hệ trước nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu là tư nữ thụ phong, nhập chủ tổ thần miếu, đó chính là tổ thần miếu người cầm quyền, thân phận kia, như chân tiên giáo chủ. Nếu là phụng dưỡng tại vô thượng bên cạnh bệ hạ, vậy thì càng thêm là cao quý không tả nổi. Không chỉ là như vậy, có một vị đến từ Nam Hoang Đại Giáo lão tổ thấp giọng nói ra. Tĩnh thần nữ, xuất thân từ Bồ Tát Thành Tư Gia, thân phận càng là có một cái tăng thêm, tư gia tổ tiên, đây chính là có người chống đỡ muốn. Kinh tiên thần nữ, có kiến thức đại nhân vật lập tức nghĩ đến một cái tồn tại, không khỏi trong nội tâm vì đó chấn động. Kinh tiên thần nữ, cái tên này đã cực ít người nâng lên, bởi vì cái tên này đã yên lặng rất lâu, lại một lần nữa bị nhấc lên thời điểm, y nguyên như kinh đào hải lãng một dạng đập vào tâm thần của người ta phía trên. Liền xem như kém kiến thức thế hệ trẻ tuổi, nghe chút cái tên này, cũng không khỏi kinh hô một tiếng, thấp giọng nói ra. Kinh tiên thần nữ. Chính là vị kia giận sông Tam Thiên Đạo, đại chiến La Càn Thiên Vương, làm cho đạo Tam Thiên xuất thủ kinh tiên thần nữ sao? Chính là nàng cũng là năm đó tổ thần miếu tư nữ. Vị này đến từ Nam Hoang Đại Giáo lão tổ nói ra. Giận sông Tam Thiên Đạo, đại chiến La Càn Thiên Vương, làm cho đạo Tam Thiên xuất thủ. Nói đến đây, bất luận một vị nào tu sĩ cường giả đều sẽ không khỏi chấn động theo. La Càn Thiên Vương, cường đại cỡ nào? Hắn, Hoàng Kim Tử Vong Thiên Hoàn, thậm chí được người xưng là vô địch vậy, đạo Tam Thiên, càng là không cần nói nhiều, đương thời có 102 cự phách, phóng nhãn thiên hạ, có mấy cái dám đối địch với đạo Tam Thiên ư, nhưng là, năm đó kinh tiên thần nữ, lại là giận sông Tam Thiên Đạo, đại chiến La Càn Thiên Vương, làm cho đạo Tam Thiên xuất thủ, đây là cường đại cỡ nào bá đạo thực lực. Cuối cùng vẫn toàn thân trở ra. Một vị khác cường giả cũng không khỏi thấp giọng nói ra. Nhắc lên kinh tiên thần nữ năm đó chiến tích, bất kỳ người nào cũng không khỏi bội phục đầu rạp xuống đất. Phóng nhãn thiên hạ, lại có ai có thể giận sông Tam Thiên Đạo, đại chiến La Càn Thiên Vương, làm cho đạo Tam Thiên xuất thủ, cuối cùng còn có thể toàn thân trở ra. Năm đó, kinh tiên thần nữ vì sao giận sông Tam Thiên Đạo đâu? Cũng có thế hệ trẻ tuổi không biết năm đó tân bí là như thế nào. Không khỏi tò mò hỏi. Có thế hệ trước nghe qua một chút tiếng gió, nhưng là, không dám nhiều lời, khe khẽ lắc đầu, thấp giọng nói ra. tạm thời chưa có phán đoán suy luận. Bất kể như thế nào, riêng là bằng chiến tích kinh người như vậy, năm đó kinh tiên thần nữ, không hổ là tổ thần miếu tư nữ. Ở thời điểm này, bất luận là ai, nhìn xem Tư Tĩnh như thời điểm, thần thái cũng không khỏi vì đó cung kính, không dám có chút mạo phạm. Liền không biết, Tĩnh thần nữ đăng vị không có. Có người nói thầm một tiếng, có đại nhân vật nhẹ lay động đầu, nói ra, tạm thời không biết, tổ thần miếu cũng chưa từng bố cáo thiên hạ, bất quá, coi như còn chưa đăng vị, sớm muộn cũng sẽ đăng vị. Điểm này, mọi người cũng đều không nghi ngờ Tư Tĩnh như thân phận, cũng không dám chất vấn Tư Tĩnh như cao quý. Ai cũng biết, một khi bị chọn làm tư nữ, quản chi còn không có đăng vị, như vậy, đăng vị chẳng qua là chuyện sớm hay muộn thôi. Tĩnh thần nữ, Tư Tĩnh như, nàng chính là tổ thần miếu truyền nhân, cũng là tại trên băng nguyên đem Lý Thất Giả mang về nhà thiếu nữ, càng là Bồ Tát thành cửa hàng Văn Thánh nữ tử kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lúc này, nàng chậm rãi đi tới, quản chi nàng không có kinh người uy danh, không có khí thế nhiếp người, nhưng là, nàng đi tới thời điểm, ánh mắt tất cả mọi người ở đây đều rơi vào nàng trên thân, có không ít người cũng đều nhao nhao khom người. Lấy đó kinh ý, Tĩnh như đạo hạnh nông cạn, lĩnh giáo thần sứ mấy chiêu như thế nào. Tư Tĩnh như nói chuyện rất ôn nhu, nghe rất yên tĩnh. Quản chi đây là một loại khiêu chiến, để cho người ta nghe đều không có cái gì khói lửa. Tư Tĩnh như lời như vậy vừa ra, Lục Dực thần sứ chính là sắc mặt đại biến, không khỏi lui về sau nữa một bước. Lục Dực thần sứ, hắn là chân tiên giáo chủ đệ tử, thân phận cao quý, nhưng là... Thật nếu bàn về thân phận cao quý, thân phận của hắn liền không cách nào cùng trước mắt Tư Tĩnh như so sánh với, làm tổ thần miếu tư nữ, thân phận như vậy, tuyệt đối là có thể cùng chân tiên thiếu đế, chân tiên giáo chủ bình khơi bình tỏa. Ở thời điểm này, Lục Dực thần sứ sắc mặt đỏ lên, trong lúc nhất thời tiến thối lưỡng nan, nếu như hắn không ứng chiến, vậy thì có tổn hại chân tiên giáo mặt mũi, nếu là hắn ứng chiến, coi như hắn là chân tiên giáo chủ đệ tử. Thập bát thiên tôn, cũng giống vậy không phải là đối thủ của Tư Tĩnh như. Một bộ truyện theo phong cách băng mới mẻ, thế giới quan độc đáo, tình tiết lôi cuốn. Cách chương.